Tiểu Thanh Mai ngốc nghếch, Trúc Mã yêu nghiệt quá phúc hắc. Chương 1141 chớ nói lung tung. Góc truyện audio.com, editor, May. Tiểu Thỏ, ông xã cậu đi đâu vậy? Chu Đậu Đậu nhìn thấy Trình Chi Ngôn đi ra ngoài, vội vàng mở miệng hỏi Tiểu Thỏ. Anh ấy nói đi tới trong xe lấy một thứ. Tiểu Thỏ quay đầu, nhìn sang ba người sau lưng mình nói, mấy người các cậu đang xem cái gì vậy, xem chuyên tâm như thế. Chúng tớ đang xem diễn đàn lớp học, nghe nói nam sinh lớp chúng ta cuối cùng hỏi ra được, nói lớp trưởng ngược lại có người mình thích nhưng chính là hỏi không ra được người anh thích đến cùng là ai. Ngón tay Trang Manh Manh vừa nhanh chóng điểm ở trên màn hình, vừa thuận miệng hỏi Tiểu Thỏ, Tiểu Thỏ, cậu và lớp trưởng Cận Mặc hợp tác nhiều năm như thế cậu có biết cậu ấy thích ai hay không? Ách, cái này, Tiểu Thỏ có chút mất, tự nhiên cười cười nói, tớ cũng không biết, cha ôi, lớp trưởng a lớp trưởng, rốt cuộc người cậu thích là ai a, có phải là tớ không? Ánh mắt Trang Manh Manh lom lom nhìn chằm chằm màn hình điện thoại di động, vẻ mặt háo sắc nói. Thôi đi, lớp trưởng sẽ không thích cậu đâu, 4 năm đại học lời nói hai người các cậu cộng lại đều không vượt qua 10 câu câu được không? Chu Đậu Đậu vẻ mặt ghét bỏ đẩy Trang Manh Manh một phen nói, muốn tớ nói. Cô đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn chằm chằm Tiểu Thỏ rất lâu, bên khóe miệng dần dần hiện ra một tươi cười ý tứ sâu xa nói, lớp trưởng thích khẳng định là Tiểu Thỏ, tục ngữ nói rất hay, gần quan hưởng lộc, lớp trưởng này 4 năm đều là cùng nhau phối hợp làm việc với Tiểu Thỏ, cậu ấy khẳng định đã sớm thích Tiểu Thỏ, chỉ là mọi người đều biết bạn. Học Bạch Tiểu Thỏ của chúng ta đã có bạn trai, cho nên lớp trưởng mới không có ý tứ thổ lộ. Nói đúng, Dương Tuyết Cần vỗ đùi nói, cậu ấy khẳng định là yên lặng chú ý Tiểu Thỏ, chờ có một ngày, cậu ấy và ông xã cậu ấy chia tay sau, anh ta mới có cơ hội động thân ra, anh hùng cứu Mỹ, bắt thu được tâm hồn thiếu nữ. Chao ôi, đáng tiếc a đáng tiếc, anh ta vạn lần không ngờ, người mình thích không chỉ đã có bạn trai, về sau còn biến thành phụ nữ đã kết hôn. Lại về sau, phỏng đoán hiện tại đã là mẹ của đứa bé rồi. Tiểu Thỏ đầu đầy hắc tuyến nhìn hai cô, nói, hai người các cậu chớ nói lung tung được không, cách chương.